Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, cái này lông vũ vẫn là cho liên minh tốt. Thất thải lông vũ, cũng chính là hô ô lông vũ, dưới ánh mặt trời hết sức xinh đẹp, thần thánh, nhìn thấy Serena có chút mê say. Thế nhưng là bọn hắn không phải thiên tân vạn khổ phí hết tâm tư mới cầm tới tay sao? Vô duyên vô cớ tại sao phải phóng tới trên người của ngươi đến? Serena nghi ngờ hỏi. Đúng thế, lão đại, tại sao phải cho hắn? Đại hán cũng hỏi vấn đề này. Còn có một bên Ares, hắn nhưng là thật vất vả cầm tới cái này phong vương lông vũ. Đối với cái này hiện tại toàn bộ liên minh còn tại truy nã hắn đâu. Làm hắn đầy bụi đất, ngay cả mặt cũng không dám lộ. Hiện tại lão đại lại đem Ho-Oh lông vũ Freelis đưa ra ngoài. Cái này khiến hắn rất yêu thương. Tổng cảm giác mình nỗ lực đều đút tới chó trên người. Các ngươi điều tra qua người kia tư liệu sao? Mang theo băng điêu mặt nạ lão nhân ngón tay gõ lên mặt bàn. Ngữ khí bình tĩnh nhìn phía dưới hai người. Hai người gật đầu, đương nhiên thu thập qua. Đối với những cái kia có cường lực Pokemon, thực lực cường đại trainer bọn hắn đều sẽ theo bản năng đi thu thập tư liệu. Đã thu thập qua, cái kia liền hẳn phải biết hắn một ít sự tích. Hắc ám Lusa tàn phá bừa bãi Vermilion City xung quanh thời điểm liền là hắn cầm màu bạc trắng lông. Vũ kêu gọi ra viễn cổ hải thần Lusa mới ngăn lại cái kia cho tai nạn. Không chỉ có như thế, băng điêu lão giả dừng một chút. Trong mắt có tinh quang lấp lóe. Nghe nói tại liên minh trong hồ sơ, hắn còn đụng phải rất nhiều trong truyền thuyết công đức Pokemon. Đây là một cái bị thiên địa chiếu cố người. Chúng ta có thể mượn nhờ hắn vận may như thế này đến triệu hồi ra Ho-Oh. Người liền không sợ gà bay trứng vỡ. Ares không nói gì. Người đều biết hắn là thụ thiên địa chiếu cố ngươi còn dám làm như thế. Ngươi là ngốc à, vẫn là tự tin quá thừa. Yên tâm, đã ta dám làm như thế, liền không sợ phiền phức tình vượt qua khống chế của ta. Băng điêu lão giả 10 phần tự tin. Đây hết thảy âm mưu quỷ kế đều là xây dựng ở thực lực của hắn phía trên. Nếu như không đối thực lực của mình dám đến tự tin, như vậy hắn cũng tuyệt đối sẽ không làm ra mạo hiểm như vậy sự tình. Tốt a, hai người buông tay, ngươi là lão đại ngươi định đoạt, cho nên nói, bọn hắn liền là lấy ngươi làm thương làm. Serena cũng là người thông tuệ, rất nhanh liền hiểu trong đó tính toán. Đoán chừng liền là mình vô luận như thế nào cũng triệu hoán không ra Ho-Oh. Cho nên liền coi trọng cô mây cái kia hấp dẫn truyền thuyết Pokemon thể chất để đạt tới mục đích của mình. Không sai, bọn hắn tính toán chính là chúng ta tham niệm. Chỉ cần ta tham niệm Phượng Vương cái này mạnh mẽ hữu lực Pokemon liền sẽ đi hành động. Đến lúc đó liền bên trong nguyên bộ của bọn họ. Đó là cái dương mưu. Liền là cho ngươi đi bắt Ho-Oh. Chỉ cần ngươi có ý nghĩ này bọn hắn liền là thành công. Không thể không nói, dụng tâm của bọn hắn rất chính. Không có một cái nào trainer có thể bỏ mặc một cái có thể bắt được mạnh mẽ hữu lực Pokemon mà không. Đi bắt, loại người này rất ít. Nhất là thực lực của chính mình không tệ. Liền càng thêm sẽ theo đuổi. Đây cũng là cái thế giới này phạm tội tấp nập duyên. Truyền thuyết cấp bậc thần kỳ bảo. Thật sự là mê người. Cô mây diễu cợt. Nhưng là bọn hắn vị diện cũng quá coi thường ta sao? Không có chân chính nghiên cứu qua cách làm người của ngươi liền tùy tiện hạ quyết định. Thật đúng là thất sách. Serena hé miệng cười một tiếng. Trên thế giới này đoán chừng không có mấy người có thể đối mặt truyền thuyết cấp bậc thần thú mà. Không hiểu tâm lý. Cô mây đại khái chính là một cái trong số đó. Loại này tồn tại liền là đại gia. Không có thực lực ngươi còn muốn khống chế. Thật là nghĩ nhiều, trừ phi bọn hắn cam tâm tình nguyện đi theo ngươi. Bằng không a, không đùa, trên cái thế giới này vô số dã người trong nghề bổ nhào ở trên đây. Lại như cũ không ngăn cản được cái kia bị dục hỏa cùng dã tính lấp đầy bộ pháp. Tục xưng, tìm đường chết, đi, liên hệ liên minh, cô mây ánh mắt lấp lóe, trong nháy mắt liền hạ quyết định, không liên hệ Giovanni lão đại. Serena kỳ quái. Chúng ta thế nhưng là đội Rocket người. Người dạng này liên hệ liên minh thật được không? Không có việc gì. Phía trên hiện tại lực chú ý tất cả đều tại cái kia Deoxy trên thân. Sẽ không đem ánh mắt đặt ở Ho-o trên người. Cô mây vuốt vuốt trong tay màu sắc rực rỡ lông vũ lơ đễnh nói. Huống hồ hắn còn lưu ra lông vũ. Trong khoảng thời gian này đã đủ hắn dày vò. Tốt a, người lợi hại. Serena nheo mắt, cũng liền ngươi tại mọi việc đều thuận lợi. Cũng không sợ bị người của hai bên đều quăng. Với lại, trọng yếu nhất vẫn là, nộp lên cái này, có thể cho liên minh càng thêm có cường độ đả kích Johto đội Rocket. Cô mây tiếu dung lãnh khốc, mượn đao giết người, thật sự quá đơn giản. Rất nhanh, cô mây liền vô cùng lo lắng có liên lạc Bruno. Tại liên minh quái vật khổng lồ này bên trong, hắn cũng liền cùng Bruno quen thuộc nhất. Nha, cô mây à, làm sao có rảnh liên hệ ta? Nghe ốc lão đầu kia nói ngươi đi Johto. Bruno vẫn là như cũ. Bất quá hắn giờ phút này mồ hôi đầm đìa. Rất hiển nhiên là vừa vặn tại rèn luyện trở về. Ân, ta hiện tại Johto Golden Rose City. Golden Rose City à, đó là một cái không sai thành thị. Cùng chúng ta Saffron City không kém cạnh. Bất quá nơi đó giống như gần nhất không yên ổn. Ta nói. Vậy dĩ nhiên công viên sự tình sẽ không lại có thân ảnh của ngươi a. Bruno bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, biểu lộ có chút cổ quái. Dựa theo hắn gần nhất đối cô mây sự tích phân tích, phát hiện mỗi một lần có kinh động liên minh sự tích trên cơ bản đều có ra hỏa này cái bóng. Đây cơ hồ giống như đã trở thành định luật. Ngạch ha ha, cô mây gượng cười, cái này đều bị ngươi đoán được. Ta đi, thật đúng là... Bruno đảo mắt cá chết tức giận. Ta cảm thấy phải gọi mấy cái Jenny 24 giờ đồng hồ đi theo ngươi mới tốt. Không chừng ngày nào ngươi có đụng phải cái gì sự kiện trọng đại. Đó còn là từ bỏ. Cô mây vội vàng lắc đầu. Jenny mặc dù đẹp mắt, nhưng bí mật của mình quá nhiều. Hắn cũng không muốn bị người nhớ thương bên trên. Bruno cũng chính là nói một chút. Cảnh sát Jenny thế nhưng là người bận rộn. Liền lại càng không cần phải nói mấy cái. Đó là không có khả năng. Nói đi. Bruno kéo qua một cái khăn lông xoa xoa trên người mồ hôi. Đôi mắt lại nhìn về phía cô mây. Ngươi tiểu tử này ta đã sớm nhìn ra. Không có chuyện gì ngươi là sẽ không gọi điện thoại cho ta. Lại là có chuyện. Nếu như ngươi có thể tới một chuyến Johto Golden Rose City vậy thì càng tốt hơn. Nghe vậy. Bruno sắc mặt nghiêm túc xuống tới. Sự tình gì trọng yếu như vậy? Nhất định phải hắn đi một chuyến. Liên quan tới Phượng Hoàng sự tình. Cô mây ung dung lấy ra Ho-o lông vũ. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.